Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 41, xoay chuyển tình thế. Harry không biết mình đang làm gì. Hắn nhảy lên đài cao thềm đá. Thần chú từ đầu hắn bên cạnh vèo vèo xẹt qua. Hắn quay về Bellatrix bắn ra một đạo tước vũ khí chú. Disarming Charm. Bellatrix né tránh. Nàng đang điên cuồng cười. Né tránh. Harry. Sirius lần thứ nhất lo lắng lên. Hắn tránh ra một đạo phóng tới hôn mê chú. Hướng về phía Harry hô. Mau tránh tốt. Nơi này giao cho ta. Người yêu hắn sao? Sirius. Bellatrix cánh tay trái đang chảy máu. Nhưng nhìn qua hưng phấn đến đòi mạng. Nàng thô cổ họng kêu lên. Xuyên ruột đục xương. Crucio. Harry hướng về bên cạnh bay vô tới. Ở trên bãi đá chật vật lăn một vòng. Lúc này mới né tránh này đạo Crucio. Một đạo không biết là ai bắn tới thần chú đánh vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Đá vụn bắn ra bốn phía. Đầu của hắn đau rát. Sirius, đừng ở nơi đó. Harry bò lên, muốn đem Sirius lôi đi. Thế nhưng Sirius đang bị Bellatrix làm cho luống cuống tay chân. Harry nhường hắn phân thần. Harry phát hiện Sirius khoảng cách cổng vòm đá càng ngày càng gần. Tựa hồ lại lui về phía sau một bước liền muốn đổ vào. Gian phòng cửa lớn lần thứ hai mở ra. Lại là mấy cái thực tử đồ vọt vào. Hướng về phía hội Phượng Hoàng các thành viên phóng ra ma chú. Tòng bị một cái thần chú đánh trúng rồi. Ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Mút đi một mình đối chiến hai cái thực tử đồ. Trên mặt của hắn nhiều một đạo rất sâu vết máu. Máu tươi nhường hắn mặt càng lộ vẻ dữ tợn lên. Lupin cùng Lucius ở gian phòng biên giới kịch liệt đối chiến. Trong tay ma trượng vung vẩy thành một mảnh mơ hồ bóng dáng. Nhưng rất nhanh lại là một cái thực tử đồ gia nhập chiến đoàn. Lupin lảo đảo lùi về sau. Hội Phượng Hoàng các thành viên tựa hồ lập tức liền muốn thảm bại. Tốt vào lúc này. Kingsley mang theo một đám người xông vào gia nhập chiến đoàn. Bọn họ có hội Phượng Hoàng thành viên. Cũng có bộ phép thuật thần sáng. Trong lúc nhất thời, trong phòng đâu đâu cũng có người lui tới ảnh cùng vèo vèo bay loạn thần chú. Tựa hồ ai cũng không rảnh bận tâm trên đài cao phát sinh tất cả. Mà Harry cũng không kịp nhớ đi quan tâm xung quanh đối chiến. Hắn nghe được John cùng Luna đang kêu gọi hắn. Nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, điên cuồng đối với Bellatrix thả ma chú. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bellatrix điên cuồng cười, tùy ý vung lên trong tay ma trượng. Từng cái ma chú ép tới Harry cùng Sirius không nhấc nổi đầu lên. Nhường Harry kinh hỉ là, Sirius đang từ từ tới gần hắn, dần dần rời đi đạo kia đáng sợ cổng vòm đá. Hắn ngã nằm trên đất lăn một vòng. Một đạo ánh sáng xanh lục từ đầu hắn bên cạnh bay qua. Harry kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vội vã bò lên. Hắn bây giờ khoảng cách Sirius chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Khôi giáp hộ thân. Protego. Harry ngăn Bellatrix bắn tới ma chú. Đàn hồi trở lại thần chú chùi Bellatrix cái cổ bay qua. Ở cổ nàng lên thêm một đạo đẫm máu vết thương. Làm rất khá. Harry. Sirius nói rằng, trong tay không có dừng lại bắn xuyên qua một tia ánh sáng đỏ. Trong miệng còn đang giễu cợt Bellatrix. Đến đây đi, nhìn ngươi suy yếu thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, Sirius hướng về nghiêng về một bên chuyển một bước. Harry tâm lập tức lại nâng lên. Bởi vì hắn lại chuyển tới đạo kia cổng vòm đá phía trước. Bellatrix tức giận nhe răng, bắn ra một đạo lấy mạng chú. Sirius nhảy ra, hắn nhưng đang lớn tiếng cười nhạo nàng. Harry hoảng sợ nhìn thấy một bó hồng quang từ bên dưới đài cao diện bắn tới. Không biết là ai phát ra thần chú. Có lẽ chỉ là ai không cẩn thận đánh sai lệch. Thần chú chính chính đánh về phía Sirius ngực. Sirius, Harry trong đầu trống rỗng. Thân thể của hắn trước tiên râu rậm nghĩ bay nhào tới. Tàn nhẫn mà đánh vào Sirius trên thân thể. Sirius bị đụng vào một bên, con mắt kinh hãi trợn tròn, đối mặt tuyệt cảnh người tựa hồ biến thành Harry, hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, thân thể thoát lực như thế dùng. khiến không lên bất luận khí lực gì, nhưng người như là đột nhiên chịu đến đòn nghiêm trọng. Hắn bị xung kích đến hướng về Sirius cũng qua đi. Hai người chật vật vô cùng ngã lăn xuống đất, lăn tới bệ đá biên giới, sau đó đồng thời té xuống. Hai người nặng nề té xuống đất, Sirius ôm đầu rên rỉ lên, trên đầu gõ ra huyết. Harry rơi thất điên bát đảo, nhưng hắn nhìn bên cạnh Sirius, sống cho thật tốt, trong lòng như là thả xuống một khối đá lớn. Ngươi đang làm gì, Harry? Sirius lần thứ nhất đối với hắn phát ra hỏa, ngữ khí đang run rẩy. Đừng chết, Sirius, Harry nói. Sirius mắng một câu, đem ma trượng nhắm ngay đuổi tới Bellatrix, phát tiết như thế quay về nàng phóng ra ma chú. Vào lúc này, ở im tiếng phòng khách, Voldemort thả ra khói đen cự xà cùng Brain lệ hỏa cự long chính đang chiến đấu. Brain hóa thân tinh không cùng Voldemort hóa thân khói đen ở linh hoạt chuyển đổi vị trí. Khi thì bay đến giá sách trên đỉnh, khi thì nổi bồng bềnh giữa không trung, khi thì phân tán ở gian phòng hai bên. Không hề có một tiếng động ma chú từ bọn họ múa mũi ma trượng bay vọt đi ra. Đủ loại tia chớp kỳ dị mà sán lạn, như là đang biểu diễn vừa ra không hề có một tiếng động im lặng kịch. Bên ngoài truyền đến giao chiến âm thanh càng ngày càng rõ ràng lên. Brain cùng Voldemort lại đúng một chiêu sau khi, ở im tiếng phòng khách một bên khác trước bàn hiện ra thân hình. Cười tủm tỉm nói, hội phượng hoàng người tự hồ đến, ngươi xác định ngươi còn muốn ở đây cùng ta giao thủ. Voldemort mặt âm trầm nhìn hắn, mắt đỏ bên trong lóe sát ý, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hóa thành một mảnh khói đen lao ra cửa lớn. Rắn lớn Nagini cũng vẩy vẩy đuôi đi theo. Brain hé mắt, nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút ma trượng. Bóng người của hắn liền như là bị cao su xoa một chút rơi mất giống như. Vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Quen cửa quen nẻo tiến vào đại sảnh hình tròn. Đẩy ra một tấm cửa đen. Brain trực tiếp tiến vào tử vong phòng. Vào lúc này, Voldemort đã đến nơi này. Bên cạnh hội phượng hoàng các thành viên hướng về hắn bắn ra mưa rơi dày đặc ma chú. Thế nhưng loại này phản kháng có vẻ như vậy trắng xám. Voldemort mắt đỏ bên trong lập lòe lửa giận. Hắn vung lên ma trượng. Mấy cái hội phượng hoàng phù thủy như là bị vô hình dây thừng trói lại. Thân thể treo ở không trung, thống khổ rít gào, xa xa người còn ở tranh đấu. Không có phát hiện Voldemort đến, Harry bưng đầu của chính mình, vết sẹo như là bị xuyên qua như thế đau lên. Sirius cùng Bellatrix còn đang đánh nhau, lẫn nhau chào phúng. Voldemort không có quản những người khác, không để ý đến hướng về hắn nói xin lỗi cầu xin tha thứ các thực tử đô. Hắn nhanh chóng đến gần rồi Harry Potter. Hắn sẽ không lại xem thường. Avada Kedavra. Lạnh lùng nghiêm nghị thần chú từ trong miệng hắn gào đi ra. Harry ép buộc chính mình từ vết sẹo đau nhức bên trong ngẩng đầu lên. Hết thảy trước mắt đều mơ hồ lên. Như là xuyên thấu qua giày đặc mài cắt thấu kính đánh giá như thế. Hắn nghe được lạnh lẽo mà tàn khốc âm thanh đối với hắn niệm lấy mạng chú. Nhìn thấy có bóng người chặn ở hắn phía trước, mở hai tay ra đem hắn che ở phía sau. Mãnh liệt ánh sáng xanh lục rọi sáng tất cả xung quanh. Hắn co quắp ngã xuống, mất đi có sức lực. Sirius, Harry khàn khàn hô, nước mắt mông lung con mắt của hắn. Không sao rồi, Harry, không sao rồi, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc đem hắn ôm vào trong ngực, đem hắn vứt đến một bên. Sirius, ngươi không có chuyện gì. Harry mở mắt ra, chăm chú nắm lấy vạt áo của hắn. Không có chuyện gì, Dumbledore đến. Sirius nhếch miệng cười. Harry lúc này mới xem thấy trước mặt bọn họ không trung chính dựng lên một mảnh hừng hực liệt diễm. Một con nhiều nếp nhăn tiểu chim non từ trong ngọn lửa rơi xuống trên đất. Thấp giọng kêu to, Fox. Harry đem tiểu phượng hoàng nâng lên. Nó vừa nãy nuốt vào đạo kia lấy mạng chú. Thực sự là soái ngốc. Sirius vẩy tóc, lần thứ hai nắm ma trượng đứng lên. Harry lúc này mới nhìn thấy xung quanh hết thảy mọi người không tái chiến đấu. Bọn họ yên lặng mà chia làm hai bên. im lặng không lên tiếng mà nhìn trung gian hai bóng người. Dumbledore cùng Voldemort đối lập, hắn sắc mặt trắng bệch, đầy mặt vẻ giận dữ, con mắt màu xanh lam như là bảo thạch như thế rạng ngời rực rỡ. Harry cảm thấy có một luồng điện lưu dâng lên toàn thân mỗi cái tế bào. Bọn họ được cứu trợ. Đêm nay ngươi tới nơi này là ngu xuẩn. Tom, Dumbledore bình tĩnh nói. Voldemort không nói gì. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Dumbledore con kia tay khô héo. Ánh mắt giận không nhịn nổi. Nhưng lại cất giấu một loại nào đó hoảng sợ. Hắn nói. Ngươi đã làm gì? Dumbledore, ta nghĩ ngươi đã đoán được. Không phải sao? Dumbledore nhấc lên con kia thương tay. Người nên cảm thấy quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Vậy thì thế nào? Người muốn chết. Chẳng mấy chốc sẽ thống khổ. Bất lực chết đi. Voldemort khủng hoảng chỉ là kéo dài nháy mắt. Sau đó nheo lại con mắt đỏ ngầu. Ngữ khí tàn khốc mà đắc ý. Hồn khí hủy diệt một cái thì thế nào? Có thể đổi lấy Dumbledore tử vong. Không có so với này càng có lời chuyện. Tử vong cũng không đáng sợ. Tom, Dumbledore bình tĩnh nói. Không có bất kỳ sợ hãi cùng thất lạc. Hắn đi bộ nhàn nhã hướng về Voldemort tới gần. Trên thực tế, người nhược điểm lớn nhất chính là không thể lý giải có một số việc so với tử vong gay gâu nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.